Ngày 5 tháng 12 năm 2013, một cuộc gọi báo cáo đến Sở Cảnh sát Thiên Tân đã phá tan khung cảnh yên bình của thành phố. Vụ việc rất nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ vì sự tàn nhẫn của tội ác mà bởi vì nó còn liên quan đến một loạt các vụ án mất tích trong quá khứ. Những manh mối ban đầu cho thấy có thể có một thủ phạm đứng sau các vụ việc này, mở ra một cuộc truy lùng tội phạm kéo dài. Cảnh sát làm thế nào để phá giải vụ án? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong vụ án của ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, báo cáo khẩn cấp về việc phát hiện ra một thi thể của một bé trai trên con hẻm Nhất Thiên, chỉ cách trụ sở cảnh sát Thiên Tân khoảng 500m, đã làm dấy lên làn sóng bàng hoàng ở trong lực lượng cảnh sát. Ngay sau khi ghi nhận báo cáo, đội điều tra đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm sơ bộ. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là một bé trai ở trong độ tuổi từ 8 cho đến 10 tuổi. Và khi được phát hiện, thi thể của em ở trong tình trạng lõa thể, đầu bị cạo trọc hoàn toàn, cơ thể gầy gò với hàng loạt các vết bầm tím ở trên mặt và thân mình. Thêm vào đó, các bác sĩ pháp y đã phát hiện ra các vết hằn sâu ở trên cổ tay, có nhiều khả năng là do bị trói bằng xích sắt trong một thời gian dài, đã rớm máu và thậm chí là bắt đầu hoại tử, cho thấy nạn nhân đã trải qua sự đau đớn cùng cực trước khi tử vong. Đặc biệt là hậu môn của nạn nhân có rất nhiều vết thương, có dấu hiệu của việc bị xâm hại tình dục. Ngoài ra, chân và mu bàn chân của bé trai cũng xuất hiện rất nhiều vết rách nông sâu khác nhau. Các vết thương này cũng dính đầy bụi bẩn và rất nhiều mảnh đá dăm. Điều này cho thấy rằng nạn nhân có thể đã chạy trốn ở trên địa hình gồ ghề hoặc trong môi trường khắc nghiệt trước khi gục ngã. Đáng chú ý, pháp y đã xác định nguyên nhân tử vong chính không phải là do những vết thương trên mà là do bị hạ thân nhiệt. Điều này cũng không có gì bất ngờ bởi vì trong thời tiết khắc nghiệt tại Thiên Tân với nhiệt độ ban đêm giảm xuống mức 0 độ C. Dẫu vậy thì các vết thương nghiêm trọng khác ở trên cơ thể bao gồm các vết bầm tím và hoại tử cũng được ghi nhận là những yếu tố đã làm suy kiệt sức khỏe góp phần dẫn đến cái chết của nạn nhân. Với những phán đoán này, cảnh sát trở nên khẩn trương hơn. Tình trạng tử vong lại bất thường, đặc biệt là có dấu hiệu của một vụ án xâm hại tình dục nghiêm trọng tại Thiên Tân. Hẻm Nhất Thiên, nơi thi thể được tìm thấy, dường như không chứa đựng dấu hiệu nào của một vụ án mạng hoặc là hành vi bạo lực nghiêm trọng. Hiện trường sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc, ngoại trừ một vài vết máu nhỏ ở gần khu vực phát hiện ra thi thể. Điều này khiến cho đội điều tra đặt ra hai giả thuyết trọng tâm. Hẻm Nhất Thiên không phải là hiện trường chính của vụ án, mà chỉ là nơi thi thể được tìm thấy. Bé trai có thể tự chạy thoát khỏi nơi bị giam giữ và tìm cách đến đồn cảnh sát gần đó, nhưng không kịp và đã tử vong vì lạnh ở trên đường đi. Ngay khi những giả thuyết này được đặt ra, thì cảnh sát đã bắt đầu mở một cuộc điều tra rộng khắp ở trên khu vực xung quanh hiện trường. Dựa vào các dấu vết ở trên cơ thể nạn nhân, bao gồm bụi bẩn và đá dăm ở trên bàn chân, đội điều tra đã nhận định nạn nhân có thể đã băng qua các con hẻm nhỏ hoặc là địa hình gồ ghề ở trong nỗ lực chạy trốn. Cảnh sát tiến hành rà soát từng ngõ ngách ở trên bán kính 1 km từ hiện trường để tìm kiếm các dấu vết bổ sung, đồng thời cũng hỏi thăm cư dân địa phương để nhằm tìm kiếm nhân chứng. Tuy nhiên, những nỗ lực ban đầu đã không mang lại kết quả rõ ràng. Không có ai nhìn thấy một bé trai và cũng không phát hiện thêm dấu hiệu khả nghi. Trước tiên, để tiếp tục công cuộc điều tra, cảnh sát cần phải xác định được danh tính của nạn nhân. Sau khi đưa thi thể về đồn, cảnh sát Trương, người trực tiếp điều tra, đã phát hiện rằng nạn nhân có những đặc điểm ngoại hình khá giống với Vương Vũ, một cậu bé đã được gia đình báo cáo mất tích cách đây một tuần. Ngay lập tức, cảnh sát Trương đã liên hệ với gia đình để xác nhận thông tin. Khi được mời đến nhận dạng, bố mẹ của nạn nhân, ông Vương Vịnh Sâm và bà Hứa Tinh đã không kìm được nước mắt và khóc nức nở khi nhận ra nạn nhân chính là con trai mình. Theo như lời khai của gia đình, Vương Vũ sinh năm 2005 không may bị câm từ khi chào đời. Vì sự hạn chế này cho nên bố mẹ luôn yêu thương chiều chuộng cậu bé hết mực. Từ nhỏ đến nay, Vũ chưa từng đi học ở trường phổ thông mà chỉ tham gia vào các lớp dành cho trẻ khuyết tật ở trong thành phố 3 buổi một tuần. Ngày 27 tháng 11, một tuần trước khi phát hiện thi thể, mẹ của Vũ là cô Hứa Tinh đưa con đến lớp học như thường lệ vào buổi sáng. Tuy nhiên, vì bận tham dự đám cưới của một người bạn thân và do uống quá chén, cô Hứa đã trở về nhà trong trạng thái say xỉn và ngủ li bì, quên mất phải đi đón con. Đến khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, bố của Vương Vũ, ông Vương Vịnh Sâm đi làm về và không thấy con đâu. Khi đánh thức vợ dậy để hỏi thì cả hai mới tá hỏa nhận ra rằng họ đã quên đón con. Họ vội vã chạy đến trường để tìm Vũ, nhưng cô giáo thông báo rằng cậu bé đã rời lớp từ lâu. Theo như cô giáo, kết thúc buổi học là vào khoảng 5 giờ chiều, khi đến giờ tan học mà vẫn còn 5 học sinh chưa được đón. Do bận buôn chuyện trên điện thoại và vì tức giận vì phải chờ đợi quá lâu, cô giáo cứ nghĩ rằng mẹ Vũ đã đến đón cậu cho nên cũng nhanh chóng rời đi mà không kiểm tra kỹ. Từ khi tan học cho đến lúc bố mẹ Vũ đến trường đã vượt quá 30 phút, khiến cho việc tìm kiếm dấu vết của cậu bé trở nên khó khăn hơn. Sau 2 tiếng tìm kiếm bất thành ở quanh khu vực trường học và các con hẻm ở gần nhà, hai vợ chồng đã quyết định trình báo cảnh sát. Họ cũng đã dán tờ rơi tìm người ở khắp nơi và kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng. Tuy nhiên, suốt một tuần, mọi nỗ lực đều không mang lại bất kỳ kết quả nào. Đến nay lên đồn nhận diện thi thể, hai vợ chồng ôm nhau òa khóc. Mẹ của nạn nhân ngất ngay tại chỗ, sau đó thì được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cảnh tượng trên khiến cho sở cảnh sát trở nên hỗn loạn. Sau khi gia đình đã xác nhận thi thể của nạn nhân tại sở cảnh sát, lực lượng điều tra đã nhanh chóng tập trung vào việc tái dựng lại những sự kiện diễn ra trước khi Vương Vũ mất tích nhằm lần ra hung thủ đứng đằng sau vụ án. Bắt đầu từ trường dạy trẻ khuyết tật, nơi cậu bé Vương Vũ được mẹ đưa đến vào buổi sáng ngày 27 tháng 11, cảnh sát yêu cầu trích xuất toàn bộ camera giám sát. Dữ liệu thu thập cho thấy, vào khoảng 5 giờ chiều, thời điểm tan học, Vũ đã tự mình bước ra khỏi cổng trường mà không có người lớn đi cùng. Camera ghi lại hình ảnh cậu bé đi bộ ở trên một con đường lớn gần trường học. Tuy nhiên, khi trích xuất các camera cách đó khoảng 200 mét, nơi tuyến đường lớn giao cắt với nhiều ngõ nhỏ, không thấy hình bóng của Vương Vũ xuất hiện ở trong bất kỳ góc quay nào. Khu vực giao cắt với tuyến đường lớn có nhiều con ngõ nhỏ dẫn đến các khu dân cư đông đúc. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực cũ kỹ và phần lớn các con ngõ này lại cũng không được trang bị camera giám sát. Điều này đã lý giải vì sao mà một tuần trước, dù bố mẹ của Vương Vũ đã trình báo cảnh sát và đội tìm kiếm đã ra quân lục soát ở khu vực xung quanh trường học, nhưng vẫn không thể tìm thấy dấu vết của cậu bé. Việc không có camera trong các con hẻm nhỏ đã khiến cho việc lần theo hướng đi của Vũ trở nên cực kỳ khó khăn. Trong khi đó thì gia đình và cảnh sát vẫn không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào đòi tiền chuộc, khiến cho vụ mất tích dần đi vào bế tắc. Không ai ngờ rằng chỉ sau một tuần, thi thể của Vương Vũ lại được phát hiện ở trong tình trạng thương tâm, để lại hàng loạt câu hỏi nhức nhối. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa ra các giả thuyết để khoanh vùng động cơ và hung thủ. Đầu tiên, giả thuyết nạn nhân bị hành hạ vì thù hận cá nhân. Một khả năng được đặt ra là hung thủ có thù hận với gia đình nạn nhân. Việc Vương Vũ không được đưa về nhà an toàn có thể là kết quả của một âm mưu trả thù, trong đó hung thủ đã cố tình tra tấn và sát hại cậu bé một cách tàn bạo. Tuy nhiên, điểm mâu thuẫn ở đây là suốt thời gian nạn nhân mất tích, không có bất kỳ cuộc gọi yêu cầu tiền chuộc hay là dọa nạt gia đình. Giả thuyết thứ hai, hung thủ là một kẻ có tâm lý biến thái không ổn định và hắn ta ra tay hoàn toàn ngẫu nhiên để thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Dấu hiệu về việc Vương Vũ bị xâm hại tình dục và tra tấn dã man đã khiến cho cảnh sát không thể loại trừ khả năng đây là hành động của một kẻ biến thái. Những hung thủ thuộc kiểu này thường không có động cơ rõ ràng mà giết người chỉ để thỏa mãn thú tính hoặc là tâm lý mèo mó. Đối với giả thuyết này, cảnh sát cần phải mở rộng điều tra để xác định xem có vụ án nào tương tự xảy ra ở trong khu vực hay không. Các con hẻm không có camera, thời gian mất tích kéo dài, thiếu nhân chứng trực tiếp đã khiến cho việc điều tra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cảnh sát đã dựa vào dữ liệu camera ít ỏi, truy tìm mọi nhân chứng ở trong khu vực, đồng thời cũng thẩm vấn những người khả nghi sống ở gần hiện trường. Bên cạnh đó, đội pháp y cũng đã tiến hành giám định chi tiết thi thể để xác định thời gian tử vong và các bằng chứng khác như là DNA của hung thủ hoặc là dấu vết vật lý còn sót lại trên cơ thể nạn nhân. Tuy nhiên, mặc dù có các dấu hiệu xâm hại tình dục trên cơ thể nạn nhân, pháp y lại không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào thuộc về hung thủ như là tinh dịch. Chính bởi vậy mà cảnh sát chỉ còn cách điều tra bám sát theo những giả thuyết đã được đặt ra. Sau khi thi thể của cậu bé Vương Vũ được phát hiện ở trong tình trạng thương tâm, cảnh sát của thành phố Thiên Tân đã ngay lập tức tiến hành điều tra toàn diện nhằm tìm ra hung thủ đứng sau vụ án gây rúng động này. Để đảm bảo hiệu quả, đội điều tra đã chia ra làm 3 nhánh, tập trung vào 3 hướng khác nhau, lấy lời khai từ gia đình nạn nhân, rà soát các vụ án mất tích gần đây và kiểm tra danh sách những kẻ có tiền sử phạm tội nguy hiểm ở trong khu vực. Nhánh đầu tiên được cử đến bệnh viện nơi gia đình Vương Vũ đang túc trực nhằm khai thác thêm thông tin từ bố mẹ của cậu bé. Các điều tra viên đặt ra câu hỏi trọng tâm về khả năng gia đình có mâu thuẫn, thù oán với ai không. Tuy nhiên, bố mẹ của nạn nhân phủ nhận hoàn toàn khả năng này. Họ cho biết gia đình họ vừa chuyển đến Thiên Tân được hơn một năm, không giao du hay quen biết nhiều với người xung quanh. Cả hai đều khẳng định chưa từng xảy ra tranh chấp hoặc là xung đột với bất kỳ ai kể từ khi định cư tại đây. Dựa trên thông tin này, giả thuyết vụ án xảy ra do động cơ trả thù cá nhân đã nhanh chóng bị loại bỏ. Điều này buộc cảnh sát phải tập trung vào các hướng điều tra khác, đặc biệt là những động cơ phạm tội ngẫu nhiên hoặc là có tính chất bệnh lý. Trong khi, đội điều tra thứ hai đã giả soát tất cả các báo cáo về những người mất tích hoặc bị sát hại trong khu vực trong vòng 5 tháng gần đây. Qua phân tích, họ bất ngờ phát hiện một điểm bất thường. Có đến 7 trường hợp mất tích được ghi nhận tại Thiên Tân trong vòng 2 năm qua và tất cả đều là nam giới ở trong độ tuổi từ 6 cho đến 12 tuổi. Điểm chung này khiến cho các điều tra viên không thể bỏ qua khả năng cái chết của Vương Vũ có liên quan đến một chuỗi các vụ án mất tích bí ẩn. Liệu đây có phải là hành vi của một kẻ sát nhân hàng loạt nhắm đến các nạn nhân nhỏ tuổi? Nghi vấn này đã khiến cho cảnh sát quyết định phải mở rộng phạm vi điều tra, đối chiếu thêm với các đặc điểm từ những vụ án trước đó với vụ án của Vương Vũ. Hướng điều tra thứ ba tập trung vào việc rà soát các danh sách của những người có tiền sử bệnh tâm thần hoặc là từng phạm các tội nghiêm trọng như là hiếp dâm, cố ý gây thương tích hay giết người ở trên địa bàn Thiên Tân. Kết quả rà soát ban đầu thì chỉ có 4 cá nhân đáng chú ý, bao gồm một cá nhân không ổn định về mặt tâm lý, tuy nhiên thì đã nhập viện điều trị cách đây 3 tháng. Từ đó, cảnh sát loại người này ra khỏi diện tình nghi. Hai người có tiền sử gây thương tích là Lý Trường, 25 tuổi và A Tứ, 18 tuổi, từng bị bắt giữ vì hành vi bạo lực nghiêm trọng. Trong đó có một trường hợp xảy ra ở gần khu vực phát hiện ra thi thể nạn nhân. Trước hết là nghi phạm Lý Trường. Lý Trường, 25 tuổi, là chủ của một quán ăn ven đường ở khu vực hẻm Thiên Tân. Anh ta có tiền sử gây thương tích trong một vụ xích mích với đối thủ bán hàng cách đây 2 năm khi đã đánh trọng thương một người đồng nghiệp cùng ngành. Cảnh sát ghi nhận rằng người này gần như luôn đi theo một lộ trình cố định từ nhà ra chợ rồi ra quán ăn của mình, sau đó lại quay về nhà vào buổi tối. Hình ảnh từ các camera giám sát dọc theo tuyến đường mà Lý di chuyển cũng đều cho thấy rằng trong suốt 2 tuần lễ qua, anh ta không có dấu hiệu gì thay đổi thói quen và mỗi ngày đều đi đúng một tuyến đường cố định từ nhà tới nơi làm việc rồi về lại nhà sau đó. Điều này đã giúp cho cảnh sát loại trừ khả năng Lý Trường là hung thủ. Bởi vì theo chứng cứ thu thập được, nạn nhân Vương Vũ đã mất tích và bị tra tấn trong suốt 1 tuần. Trong khi Lý không vắng mặt trong suốt thời gian dài mà không có sự chứng kiến của các camera giám sát. Nghi phạm thứ hai là A Tứ, 18 tuổi, hiện là học sinh cấp 3 tại Thiên Tân. Tứ có tiền sử về hành vi gây thương tích, đã đánh bạn trọng thương ở trong một vụ xô xát xảy ra trong trường. Mặc dù có dấu hiệu bạo lực trong quá khứ, nhưng cảnh sát cũng đã nhanh chóng kiểm tra thông tin về lịch trình của A Tứ trong suốt 3 tuần qua. Kết quả điều tra cho thấy, trong suốt 3 tuần qua, A Tứ đã đi học tại trường vào ban ngày và quay trở về nhà ngay sau giờ học. Lịch trình này hoàn toàn được xác nhận tại các tuyến đường mà Tứ đi qua. Cũng như Lý Trường, A Tứ không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta vắng mặt hoặc là có thay đổi về mặt thời gian, địa điểm trong suốt thời gian quan trọng mà nạn nhân bị mất tích. Hình ảnh từ các camera cho thấy Tứ chỉ di chuyển từ nhà đến trường và ngược lại, không có sự xuất hiện tại khu vực hiện trường vụ án. Từ đó, cảnh sát loại trừ khả năng A Tứ là hung thủ. Sau khi loại trừ hai nghi phạm, cuộc điều tra tiếp tục với hy vọng tìm ra dấu vết nào đó có thể dẫn đến thủ phạm thực sự. Sự loại trừ của Lý Trường và A Tứ đã khiến cho cảnh sát càng phải thận trọng hơn trong việc đưa ra những kết luận. Bởi trong những vụ án phức tạp như thế này, đôi khi kẻ phạm tội lại không hề lộ diện qua các dấu vết thông thường. Như đã nói thì có đến 4 người đáng nghi ở trong vụ án này và người cuối cùng là Lưu Nghĩa, 40 tuổi. Anh ta chính là đối tượng nổi bật nhất trong danh sách. Lưu Nghĩa từng bị kết án 10 năm trước vì tội hiếp dâm trẻ em không thành. Nạn nhân khi đó là một bé gái 13 tuổi. Hiện tại, Nghĩa đang sống tại hẻm 11, cách hẻm Nhất Thiên, nơi phát hiện ra thi thể Vương Vũ chỉ khoảng 200m. Hồ sơ của Lưu Nghĩa khiến cho cảnh sát đặc biệt lưu tâm. Với tiền sử phạm tội có liên quan đến trẻ em và nơi cư trú lại gần hiện trường, anh ta trở thành nghi phạm hàng đầu. Lưu Nghĩa là một tên không có nghề nghiệp, anh ta chỉ suốt ngày ru rú ở trong phòng, ít khi ra ngoài. Lưu Nghĩa sống một mình ở trong căn nhà nhỏ nằm sâu ở trong hẻm 11, tại một khu vực được ví như mê cung với các hệ thống con hẻm chằng chịt, nối tiếp nhau không theo bất kỳ quy tắc nào. Những con hẻm này không chỉ ngoằn nghèo mà còn rất hẹp, chỉ vừa đủ để cho một xe máy lách qua. Đặc biệt là không có bất kỳ camera an ninh nào được lắp đặt ở trong khu vực, biến nơi đây trở thành một điểm mù hoàn hảo đối với cả người dân lẫn lực lượng chức năng. Cảnh sát đã bắt đầu rà soát các camera an ninh tại các tuyến đường lớn gần khu vực. Qua phân tích, họ nhận thấy sự xuất hiện của Lưu Nghĩa cực kỳ hạn chế. Trong suốt một tuần điều tra, hình ảnh của Nghĩa chỉ xuất hiện vài lần ở trên camera và mỗi lần chỉ kéo dài vài phút. Đáng chú ý là những lần Nghĩa rời khỏi nhà thường diễn ra vào các khung giờ rất bất thường, như là tối muộn sau 22 giờ hoặc là sáng sớm trước lúc 5 giờ. Thời gian còn lại, Nghĩa gần như biến mất khỏi tầm mắt của bất kỳ ai, chỉ du rú ở trong căn nhà cũ kỹ của mình. Điều này đã ngay lập tức khiến cho cảnh sát đặt ra câu hỏi tại sao một người trưởng thành dù không có việc làm lại có lối sống khép kín đến mức kỳ lạ như vậy. Hành vi của Nghĩa khác biệt hoàn toàn so với các cư dân khác ở trong khu vực, những người thường xuyên ra vào hẻm để đi làm, mua sắm hoặc là tụ tập trò chuyện. Với đặc điểm địa lý khó tiếp cận kết hợp với sự vắng bóng bất thường của Lưu Nghĩa, đội điều tra nhận thấy rằng có thể đây là điểm mấu chốt quan trọng ở trong vụ án. Để làm rõ thêm về lối sống của Lưu Nghĩa, cảnh sát đã quyết định cử một đội trinh sát đến để tiếp cận những người hàng xóm xung quanh để thu thập lời khai. Nhiệm vụ này được thực hiện một cách cẩn trọng nhằm tránh gây sự chú ý hoặc làm nghi phạm cảnh giác. Qua quá trình tiếp xúc, đội điều tra nhận được nhiều thông tin đáng chú ý. Phần lớn cư dân ở trong hẻm đều mô tả Lưu Nghĩa là một người sống khép kín, gần như không giao tiếp với ai. Anh ta hiếm khi bước ra khỏi nhà và nếu có, Nghĩa cũng tránh mặt mọi người và không để lại bất kỳ ấn tượng nào. Một số người thậm chí còn không biết rõ khuôn mặt của Nghĩa vì chưa bao giờ nhìn thấy anh ta ở khoảng cách gần. Trong số những người hàng xóm có bà Lưu Xuân Hòa, 48 tuổi, sống sát vách nhà Lưu Nghĩa, cung cấp thêm những thông tin đặc biệt quan trọng. Bà Hòa mô tả căn nhà của Nghĩa luôn ở trong trạng thái im lìm, cửa sổ vẫn luôn đóng kín và rèm che chắn kỹ lưỡng cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, bà Hòa cho biết vào khoảng nửa đêm thì bà thường nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ bên phía nhà Nghĩa, đôi khi là tiếng của trẻ em. Có lần, bà nghe thấy tiếng hét rất nhỏ, ngắt quãng, dường như là của một đứa trẻ. Tiếng hét không to, nhưng tôi chắc chắn đó là tiếng của trẻ con. Bà nhấn mạnh, điều này khiến cho bà cảm thấy bất an. Nhưng vì bản tính khép kín của Lưu Nghĩa và sự phức tạp của khu vực hẻm, cho nên bà cũng không dám hỏi han hay là báo cáo với ai. Lời khai của bà Hòa đã ngay lập tức khiến cho đội điều tra chú ý những hành động lạ vào ban đêm kết hợp với thói quen ra vào bất thường của Lưu Nghĩa vào những giờ kỳ lạ là những chi tiết không thể bỏ qua. Cảnh sát nhận định rằng ngôi nhà của Nghĩa có thể là nơi che giấu điều gì đó hoặc là ai đó có liên quan đến các vụ mất tích. Những thông tin này không chỉ giúp cho đội điều tra khoanh vùng được nghi phạm mà còn là tiền đề cho kế hoạch giám sát chặt chẽ hơn đối với Lưu Nghĩa. Khi tiến hành thu thập thông tin tại hẻm 11, nơi mà Lưu Nghĩa sinh sống, các điều tra viên đã gặp được một nhân chứng đặc biệt góp phần đưa vụ án đến bước ngoặt quan trọng. Đó là Lương Chí Lễ, một chàng trai trẻ tuổi với chiều cao gần 1m8, khuôn mặt điển trai và giữ phong thái bình tĩnh. Sự xuất hiện của Lễ ban đầu không gây chú ý. Nhưng đôi giày custom độc đáo của anh ta mang cùng với ánh mắt chăm chú quan sát hoạt động của cảnh sát đã thu hút sự quan tâm của các điều tra viên. Ngay lập tức, một điều tra viên đã tiến đến và trò chuyện để kiểm tra danh tính và mục đích xuất hiện của Lễ. Qua trao đổi, Lễ giới thiệu mình là bác sĩ tại một bệnh viện huyện ở gần đó. Điều đáng chú ý là Lễ cũng sống ở trong hẻm 11, cách nhà của Lưu Nghĩa khoảng 50m. Cảnh sát nhận định rằng, với vị trí gần gũi và công việc đòi hỏi thời gian làm việc linh hoạt, Lễ có thể sẽ nắm bắt được những thông tin quan trọng có liên quan đến nghi phạm. Theo lời kể của Lễ thì khoảng 2 tuần trước, vào một đêm muộn sau ca trực, anh ta có tình cờ gặp Lưu Nghĩa ở trên đường về nhà. Thời điểm đó Lưu Nghĩa mặc một chiếc áo trùm màu đen, đầu cúi thấp và tay xách một chiếc túi ni lông lớn. Đường hẻm nhỏ và ánh sáng lờ mờ khiến cho hai người va phải nhau. Chiếc túi ni lông ở trên tay Lưu Nghĩa đã rơi xuống đất, làm cho một số vật dụng ở bên trong lộ ra. Lễ nhớ rằng ngay khi túi rơi, Lưu Nghĩa có biểu hiện hốt hoảng rõ rệt. Nghĩa cúi xuống nhặt túi lên trong trạng thái vô cùng căng thẳng và nhanh chóng rời đi, chạy thẳng về nhà và không nói một lời nào. Trước khi Nghĩa kịp che giấu thì Lễ đã nhìn thoáng qua bên trong túi. Anh ta phát hiện ra trong số đó có vài chiếc đĩa CD với nội dung khiêu dâm lộ liễu và một số dụng cụ tình dục. Lễ cho biết rằng lúc đó anh không suy nghĩ nhiều, hình ảnh này dù kỳ quặc nhưng cũng không đủ để anh cảm thấy cần phải báo cáo. Tuy nhiên, khi nghe tin về vụ án mất tích của một cậu bé, Lễ đã bắt đầu kết nối sự kiện này với hành vi đáng ngờ của Lưu Nghĩa. Cảm thấy điều mình chứng kiến có thể có liên quan, cho nên Lễ đã quyết định trình bày toàn bộ sự việc cho đội điều tra. Lời khai của Lễ nhanh chóng được đội điều tra đưa vào phân tích. Những chi tiết về chiếc túi ni lông và thái độ hoảng loạn của Lưu Nghĩa càng làm tăng thêm sự nghi vấn rằng anh ta đang che giấu một điều gì đó bất hợp pháp. Việc mang theo chiếc đĩa CD có nội dung nhạy cảm và dụng cụ tình dục kết hợp với những tiếng động lạ phát ra từ nhà Nghĩa vào ban đêm tạo thành một chuỗi các dấu hiệu bất thường trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ án. Đội điều tra cũng xem xét khả năng Lưu Nghĩa sử dụng các vật dụng này ở trong một hành vi có liên quan đến nạn nhân mất tích. Hành động chạy trốn sau khi va chạm và sự hốt hoảng của Nghĩa càng củng cố thêm giả thuyết rằng anh ta là hung thủ. Với chuỗi bằng chứng ngày càng rõ ràng, cảnh sát đã quyết định không chần chừ. Họ đã nhanh chóng tập hợp hồ sơ, trình bày trước cơ quan pháp lý để xin lệnh khám xét và bắt giữ Lưu Nghĩa. Những dữ liệu thu thập được từ lời khai của Nghĩa không chỉ bổ sung cho những nghi vấn trước đó mà còn cung cấp thêm cơ sở vững chắc để hành động. Đội điều tra đã tổ chức một buổi đột kích được lên kế hoạch chi tiết để nhằm đảm bảo yếu tố bất ngờ. Lệnh bắt giữ được phê duyệt vào rạng sáng ngày hôm sau. Cảnh sát không chỉ tập trung vào việc bắt giữ nghi phạm mà còn chuẩn bị các phương án nhằm xét nhà và tìm kiếm thêm các bằng chứng trực tiếp liên quan đến vụ án mất tích. Những thông tin từ nạn nhân Lương Chí Lễ đã trở thành mắt xích quan trọng, mở ra bước ngoặt ở trong vụ án. Từ một va chạm tưởng như là ngẫu nhiên, cảnh sát đã có thêm lý do để khẳng định rằng hành vi của Lưu Nghĩa không đơn thuần chỉ là bất thường mà còn mang tính chất phạm pháp. Vụ án giờ đây đã bước vào giai đoạn mới với những manh mối ngày càng sáng tỏ. Ngày 9 tháng 12 năm 2013, đội cảnh sát đặc nhiệm Thiên Tân đã triển khai một cuộc đột kích vào nhà Lưu Nghĩa tại hẻm 11. Sau nhiều ngày điều tra và thu thập chứng cứ có liên quan đến vụ xâm hại tình dục và tra tấn cậu bé Vương Vũ gây rúng động dư luận, lệnh khám xét và bắt giữ đã được thực hiện trong tình thế khẩn cấp nhằm đảm bảo không để nghi phạm có cơ hội tiêu hủy bằng chứng và tiến vào căn nhà nhỏ nằm sâu ở bên trong hẻm. Cảnh sát cũng không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng bẩn thỉu và hỗn độn đến khó tin. Rác thải vương vãi khắp nơi, từ sàn nhà đến bàn ghế tạo ra một mùi hôi thối khó chịu, ám ảnh toàn bộ căn nhà. Bất chấp sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát, Lưu Nghĩa vẫn bình thản ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ và dán mắt vào màn hình của máy tính. Trên máy tính, cảnh sát nhận thấy có một đoạn video khiêu dâm đang được phát. Điều này đã lập tức được ghi nhận và trở thành một phần ở trong hồ sơ điều tra. Cảnh sát tiến hành khám xét toàn bộ căn nhà để tìm kiếm thêm bằng chứng. Trong quá trình này, họ phát hiện nhiều vật dụng đáng ngờ. Ở trên các kệ ở trong phòng ngủ, đội điều tra tìm thấy một số búp bê tình dục, nhiều băng đĩa khiêu dâm và nhân vật chính đều là trẻ em dưới 15 tuổi. Bên cạnh đó, nhiều dụng cụ tình dục được sắp xếp gọn gàng, bao gồm dây chói, roi da và các vật dụng khác, càng củng cố thêm nghi ngờ về tâm lý lệch lạc và hành vi bệnh hoạn của Lưu Nghĩa. Những vật chứng này không chỉ khớp với những đặc điểm với lời khai của nhân chứng trước đó mà còn cho thấy sự liên quan rõ ràng đến vụ án của cậu bé Vương Vũ. Việc phát hiện ra các băng đĩa và dụng cụ này đã cho phép cảnh sát xây dựng thêm giả thuyết về động cơ phạm tội của Lưu Nghĩa. Từ những bằng chứng thu thập tại hiện trường, cảnh sát đã bước đầu kết luận rằng Lưu Nghĩa chính là nghi phạm chính ở trong vụ án xâm hại và tra tấn cậu bé Vương Vũ. Nghĩa đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường và được đưa về cơ quan điều tra để phục vụ cho công tác thẩm vấn. Ngôi nhà cũng được niêm phong để tiếp tục khám nghiệm và thu thập thêm những bằng chứng cho các ngày tiếp theo. Vụ án xâm hại và tấn công Vương Vũ không chỉ gây rúng động dư luận mà còn tạo áp lực khổng lồ đối với đội cảnh sát đặc nhiệm Thiên Tân. Sau khi bắt giữ và khám xét nhà của nghi phạm Lưu Nghĩa, dù thu thập được rất nhiều vật chứng đáng nghi như là búp bê tình dục, băng đĩa khiêu dâm và các dụng cụ nhạy cảm, việc buộc anh ta thừa nhận hành vi phạm tội thì lại không hề đơn giản. Đây là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa nghiệp vụ cảnh sát và sự ngoan cố của nghi phạm. Khi được đưa về trụ sở cảnh sát, Lưu Nghĩa đã ngay lập tức phủ nhận mọi cáo buộc. Trước những vật chứng thu giữ được tại nhà mình, anh ta chỉ bình thản trả lời rằng đó là sở thích cá nhân. Điều này khiến cho các điều tra viên gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm ra manh mối mới từ lời khai của nghi phạm. Cảnh sát Thiên Tân đã quyết định áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp để khai thác thông tin, từ việc tạo áp lực tâm lý đến đặt ra các câu hỏi đánh lạc hướng. Mọi chiến thuật đều được triển khai nhằm phá vỡ sự ngoan cố của Lưu Nghĩa. Tuy nhiên, Nghĩa vẫn giữ vững thái độ và liên tục khẳng định mình vô tội. Song song với quá trình thẩm vấn, một đội điều tra khác lại tiếp tục lục soát kỹ lưỡng căn nhà của Lưu Nghĩa. Từng ngóc ngách, từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà vệ sinh đều được kiểm tra tỉ mỉ. Tuy nhiên, không có thêm bất cứ bằng chứng nào liên quan trực tiếp đến vụ án của Vương Vũ được tìm thấy. Điều này khiến cho cảnh sát rơi vào tình thế khó xử. Dù những vật chứng ban đầu cho thấy sự bất thường, chúng vẫn chưa đủ sức nặng để chứng minh Lưu Nghĩa là hung thủ. Liệu là do cảnh sát đã phán đoán sai lệch hay là do Lưu Nghĩa đã che giấu quá kỹ? Những ngày tiếp theo, các điều tra viên đã phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ cấp trên lẫn công chúng. Vụ án này không chỉ là một vấn đề pháp lý mà còn trở thành tâm điểm phẫn nộ của xã hội. Gia đình của nạn nhân và người dân yêu cầu một lời giải thích rõ ràng từ phía các cơ quan chức năng. Trong suốt thời gian từ ngày 9 cho đến ngày 16 tháng 12, cảnh sát đã không ngừng đấu tranh tâm lý với Lưu Nghĩa, từ việc vạch ra những mâu thuẫn trong lời khai của Nghĩa đến việc sử dụng các kỹ thuật nghiệp vụ chuyên sâu, mục tiêu chính là để cho Nghĩa lộ ra sơ hở. Tuy nhiên, Lưu Nghĩa tỏ ra là một đối tượng khó nhằn, Nghĩa không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy mình có liên quan đến vụ án. với áp lực ngày càng gia tăng từ dư luận và chỉ thị từ cấp trên yêu cầu phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời, đội cảnh sát Thiên Tân đã lập tức tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nghiên cứu tâm lý học tội phạm được đưa vào sử dụng. Các điều tra viên bắt đầu thay đổi chiến thuật, tập trung khai thác vào những điểm yếu tinh thần của Lưu Nghĩa, đặc biệt là sự cô lập và khép kín của anh ta. Họ tạo ra một môi trường thẩm vấn, không ngừng nghỉ, thay phiên nhau đặt ra câu hỏi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất đến các tình tiết quan trọng của vụ án. Sự kiên nhẫn và chiến thuật hợp lý cuối cùng đã mang lại kết quả. Ngày 23 tháng 12 năm 2013, sau một tuần đấu tranh căng thẳng, Lưu Nghĩa bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi và mất kiểm soát cảm xúc. Các điều tra viên đã tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh áp lực, buộc Nghĩa phải đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi. Cuối cùng, trước những câu hỏi dồn dập không thể có lối thoát, Lưu Nghĩa đã cúi đầu thừa nhận tội ác. Nghĩa khai nhận rằng toàn bộ hành vi liên quan đến vụ xâm hại và tra tấn Vương Vũ, tiết lộ các chi tiết kinh hoàng về quá trình thực hiện tội ác. Lời khai này không chỉ mang lại ánh sáng cho vụ án mà còn chứng minh sự kiên định và chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát trong việc đưa kẻ thù ác ra trước công lý. Vụ án khép lại với sự thừa nhận tội lỗi của Lưu Nghĩa, mang lại niềm tin cho gia đình nạn nhân và toàn xã hội vào sức mạnh của pháp luật và công lý. Sau khi bắt giữ Lưu Nghĩa và chuẩn bị xét xử vụ án kinh hoàng của cậu bé Vương Vũ, tưởng chừng như mọi chuyện đã sáng tỏ, thì một biến cố khác lại xảy ra, làm đảo lộn hoàn toàn các giả định ban đầu. Ngày hôm đó, vào một buổi chiều, trụ sở cảnh sát Thiên Tân nhận được tin báo về vụ mất tích của Tô Kiên, một bé trai 7 tuổi. Thông tin này đã nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên sự lo ngại về sự xuất hiện của một kẻ bắt cóc khác hoặc nghi vấn về việc Lưu Nghĩa còn có đồng phạm vẫn đang lẩn trốn. Ông bà của Tô Kiên trong cơn hoảng loạn đến trình báo với cảnh sát rằng cháu trai của họ đã mất tích khi đang chơi trước cửa nhà vào khoảng 4 giờ chiều. Cảnh sát đã ghi nhận sự việc với tâm trạng căng thẳng. Vì đặc điểm của vụ mất tích này có rất nhiều điểm tương đồng kỳ lạ với vụ án của Vương Vũ. Cả hai nạn nhân đều là bé trai dưới 10 tuổi và đều mất tích trong điều kiện không có người lớn giám sát trực tiếp. Ngay lập tức, đội điều tra đã huy động, khởi động công cuộc tìm kiếm và thu thập manh mối. Áp lực từ dư luận lẫn chỉ đạo từ cấp trên khiến cho các điều tra viên không được phép bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Bước đầu, cảnh sát điều tra camera an ninh ở trước cửa nhà của gia đình họ Tô. Hình ảnh trích xuất cho thấy một người mặc đồ đen toàn thân, trùm mũ kín đầu xuất hiện tại khu vực của bé Tô Kiên chơi trước khi cậu bé mất tích. Dựa trên dáng người cao lớn, tầm vóc khoảng 1m8, các điều tra viên nhận định kẻ này có nhiều khả năng là người đàn ông trưởng thành. Người đàn ông ở trong đoạn video tiến đến gần chỗ Tô Kiên, nhưng hành động của hắn lại không thể hiện rõ ràng do góc quay bị hạn chế. Đặc biệt là hình ảnh từ camera đã bị gián đoạn khi hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi không có thiết bị giám sát. Từ đó, hắn đã hoàn toàn biến mất ra khỏi tầm mắt của cảnh sát. Trong khi đội điều tra cố gắng tìm kiếm thêm camera ở gần khu vực hẻm, thì cảnh sát trưởng, một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, đã dành cả ngày xem lại đoạn video. Đối với trưởng, đây là manh mối duy nhất và ông không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Hình ảnh liên tục được tua đi tua lại đến hàng trăm lần, cho đến khi một chi tiết đặc biệt đập vào trong mắt ông, đôi giày mà kẻ khả nghi đang mang. Đôi giày này trông không giống với những loại phổ biến thường thấy. Đây là một đôi giày custom có thiết kế kỳ lạ mà Trương cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, ông không thể ngay lập tức nhớ ra mình đã nhìn thấy đôi giày này ở đâu. Sự bế tắc khiến cho ông Trương càng quyết tâm hơn bởi vì ông tin rằng chi tiết nhỏ này có thể trở thành chìa khóa để phá án. Còn bạn thì bạn có nhận thấy đôi giày này rất quen thuộc không? Sau khi xem đi xem lại đoạn video ghi hình kẻ bắt cóc Tô Kiên, cảnh sát Trương bất chợt nhận ra đôi giày mà nghi phạm mang trông rất giống với đôi giày custom mà ông đã nhìn thấy trước đây. Sau nhiều giờ suy ngẫm thì ông đã kết nối được hình ảnh đó với Lương Trí Lễ, một bác sĩ trẻ từng cung cấp lời khai ở trong vụ án của Vương Vũ vài tháng trước. Lương Trí Lễ là một người nổi bật về ngoại hình với chiều cao gần 1m8, khuôn mặt điển trai và phong thái điềm tĩnh. Trước đó thì anh ta đã đưa ra lời khai giúp cho đội điều tra hướng sự chú ý về Lưu Nghĩa, khiến cho Nghĩa trở thành nghi phạm chính ở trong vụ án của Vương Vũ. Tuy nhiên, phát hiện mới từ đôi giày đã khiến cho cảnh sát Trương không thể loại trừ khả năng Lễ chính là kẻ đằng sau các chuỗi vụ án. Sau khi báo cáo với đội cảnh sát Thiên Tân, một kế hoạch giám sát nghiêm ngặt Lương Trí Lễ đã được triển khai. Một đội điều tra đã ẩn nấp xung quanh căn nhà của Lễ tại hẻm 11, nơi anh ta sinh sống và làm việc trong nhiều năm. Trong 5 ngày, không có bất cứ điều gì bất thường xảy ra, Lương Trí Lễ vẫn duy trì hoạt động bình thường, đi làm đúng giờ và trở về nhà vào buổi tối. Tuy nhiên, đến đêm ngày thứ 6, tức là vào ngày 1 tháng 3 năm 2014, thì mọi nghi ngờ đã bắt đầu được làm rõ. Khoảng 11 giờ đêm, cảnh sát Trương đã nhìn thấy Lương Chí Lễ mang theo một chiếc bao tải cỡ trung bình đi ra phía sau vườn nhà. Với ánh sáng lờ mờ, Lễ cúi người đào xuống dưới một gốc cây lê lớn và chôn một bao tải xuống. Nghi ngờ có điều bất thường, cảnh sát Trương ra hiệu cho đội điều tra lập tức ập vào và bắt giữ Lễ. Khi bị bắt quả tang, Lương Chí Lễ không hề tỏ ra hoảng sợ. Gương mặt Lễ chỉ hiện lên một chút ngạc nhiên, sau đó lại trở nên bình tĩnh đến lạnh lùng. Sự điềm tĩnh bất thường này khiến cho cảnh sát Trương không khỏi cảm thán về sự nguy hiểm của anh ta. Đúng như dự đoán, khi đào lên bao tải mà Lễ vừa chôn thì cảnh sát phát hiện ra thi thể của một bé trai, nhanh chóng cho thấy đó chính là Tô Kiên, cậu bé 7 tuổi vừa mới mất tích trước đó. Phát hiện này không chỉ xác định Lương Chí Lễ là hung thủ ở trong vụ án của Tô Kiên mà còn mở ra một cánh cửa tới hàng loạt các tội ác kinh hoàng hơn. Ngay sau khi bắt giữ Lễ, đội điều tra đã tiến hành khám xét toàn bộ khuôn viên căn nhà và vườn sau của hắn. Những gì được tìm thấy đã vượt xa mọi dự đoán. Ở trong vườn, cảnh sát phát hiện ra có tổng cộng 9 thi thể được chôn ở dưới đất. Một số thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương. Trong khi những thi thể khác thì vẫn chưa bị phân hủy hoàn toàn. Các nạn nhân đều là trẻ em, đa phần dưới 10 tuổi và có nhiều khả năng đã mất tích trong một vài năm qua. Kinh hoàng hơn, khi khám xét ở bên trong căn nhà, đội điều tra đã tìm thấy một tầng hầm được cải tạo đặc biệt. Tầng hầm này có chứa các dụng cụ tra tấn, bao gồm có xích sắt, roi da và các thiết bị tình dục ở trên tường và sàn nhà. Vẫn còn những vết máu loang lổ, cho thấy tại nơi này từng xuất hiện những hành vi man dợ. Ngoài ra, nhiều đoạn băng ghi hình cũng đã được thu giữ. Khi 9 thi thể được khai quật từ khu vườn sau của nhà Lương Chí Lễ, đội pháp y đã ngay lập tức tiến hành khám nghiệm. Kết quả xác nhận rằng tất cả các nạn nhân đều là bé trai có độ tuổi từ 6 cho đến 12 tuổi. Hầu hết thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, chỉ còn lại phần xương khiến cho việc nhận dạng trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, điều khiến các cảnh sát ám ảnh nhất không phải là số lượng nạn nhân mà chính là cách mà Lương Chí Lễ đã thực hiện tội ác. Ở trong các video thu giữ được tại tầng hầm, hắn ta không chỉ ghi lại quá trình tra tấn, xâm hại tình dục các nạn nhân. Kinh khủng hơn là sau khi tra tấn, hắn còn cắt của quý của các nạn nhân, khiến cho mất máu đến tử vong. Cuối cùng, thi thể của các em bị chôn ở dưới gốc cây ở trong khu vườn nhà hắn. Một địa ngục thu nhỏ mà không ai có thể tưởng tượng được. Trong số các băng đĩa được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ra hình ảnh của Vương Vũ, cậu bé từng là tâm điểm của một vụ án được điều tra vài tháng trước. Cảnh sát đã kết luận rằng Lưu Nghĩa là một người đàn ông sống cùng khu vực, chính là hung thủ và hiện đang chờ xét xử. Nhưng giờ đây, hình ảnh của Vương Vũ ở trong video rõ ràng cho thấy cậu bé đã trở thành nạn nhân của Lương Chí Lễ, chứ không phải là của Lưu Nghĩa. Phát hiện này khiến cho cảnh sát bàng hoàng. Sai lầm trong việc buộc tội Lưu Nghĩa không chỉ làm chệch hướng cuộc điều tra mà còn để cho Lương Chí Lễ tiếp tục gây ra hàng loạt tội ác khác trong suốt thời gian đó. Sau khi xác định được danh tính một phần của một số nạn nhân, cảnh sát đã thông báo cho các gia đình có con mất tích đến để nhận diện. Trong số 9 bé trai, chỉ có 7 em được xác nhận bởi gia đình. Những gia đình này, sau nhiều năm sống trong hy vọng tìm lại con, giờ đây lại phải đối mặt với sự thật đau lòng. 2 thi thể còn lại không thể xác định được danh tính, đã trở thành nỗi ám ảnh không chỉ đối với lực lượng điều tra mà còn đối với toàn xã hội. Những đứa trẻ này sẽ mãi mãi không trở về với vòng tay gia đình, không một ai đến nhận, trở thành nạn nhân vô danh trong vụ án kinh hoàng. Thêm vào đó, phát hiện ra hình ảnh của Vương Vũ buộc cảnh sát Thiên Tân phải đối mặt với một sự thật đau đớn là họ đã sai lầm khi buộc tội Lưu Nghĩa. Nghi phạm ban đầu được xác định nhờ các bằng chứng mơ hồ tại nhà của hắn, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chứng minh hắn là hung thủ. Sau khi bị bắt giữ, đối diện với các bằng chứng không thể chối cãi thì Lương Chí Lễ, kẻ sát nhân hàng loạt, đã cúi đầu nhận tội. Tuy nhiên, thái độ của hắn trong suốt quá trình thẩm tra đã khiến cho các điều tra viên không khỏi rùng mình. Sự bình thản, thậm chí là nụ cười ung dung trên khuôn mặt hắn đã lột tả được trọn vẹn bản chất tàn độc và bệnh hoạn của một kẻ giết người máu lạnh. Trong những buổi phỏng vấn đầu tiên, Lương Chí Lễ tỏ ra hợp tác. Hắn thậm chí còn thú nhận việc mình đã quay lại toàn bộ quá trình phạm tội để lưu giữ làm kỷ niệm. Và đáng kinh tởm hơn, hắn giải thích rằng cảm giác kiểm soát, chứng kiến nỗi đau của nạn nhân đã mang lại cho hắn sự khoái lạc mà hắn cho rằng không có gì so sánh được. Và đặc biệt, Lương Chí Lễ cũng thú nhận rằng hắn chính là kẻ đã bắt cóc Vương Vũ, cậu bé bị nghi ngờ là nạn nhân ở trong vụ án mà Lưu Nghĩa bị buộc tội. Theo như lời khai của Lễ thì Vương Vũ được hắn giữ lại lâu hơn các nạn nhân khác vì cậu bé quá ngoan ngoãn và không thể nói do bị câm. Hắn không trói Vương Vũ vào ban đêm mà chỉ xích lại vào ban ngày khi hắn đi làm. Tuy nhiên thì vào đêm ngày 5 tháng 12 năm 2013, Vương Vũ đã tìm cách chạy trốn. Trong lúc tìm đường chạy thoát, cậu bé đã bị lạc và chết cóng trước khi có thể tố giác tội ác của Lễ. Dù ban đầu tỏ ra hợp tác, nhưng Lương Chí Lễ nhanh chóng giữ im lặng hoàn toàn khi được hỏi về các chi tiết khác ở trong vụ án. Trong suốt một tuần thẩm vấn tiếp theo, hắn ta không hề để lộ thêm bất kỳ thông tin nào mà chỉ im lặng hoặc là đáp trả bằng những ánh nhìn lạnh lùng. Tuy nhiên, với việc hắn đã thừa nhận tội ác thì các điều tra viên cơ sở để kết luận vụ án. Kết luận cuối cùng khẳng định rằng Lương Chí Lễ là kẻ sát nhân thực sự và Lưu Nghĩa, người trước đó đã bị buộc tội ở trong vụ án Vương Vũ, hoàn toàn vô tội. Những bằng chứng mà cảnh sát từng sử dụng để kết tội Lưu Nghĩa bao gồm tiếng động lạ mà hàng xóm đã nghe được hay là từ các vật dụng khả nghi tại nhà hắn đều được giải thích rõ ràng, phát ra từ các đĩa CD khiêu dâm mà Lưu Vũ vẫn thường xem. Và những dụng cụ tại nhà hắn chỉ là phản ánh sở thích cá nhân, không có liên quan đến bất kỳ hành vi phạm tội nào. Ở trong quá trình điều tra lại vụ án của Lưu Nghĩa, sự thật về cách mà cảnh sát Thiên Tân buộc tội anh ta cũng đã được phơi bày. Dưới sức ép của cấp trên và sự chỉ trích của dư luận, đội điều tra đã áp dụng biện pháp ép cung và bức cung đối với Lưu Nghĩa sau một tuần không thu nhận được lời thú tội nào. Nghĩa không chấp nhận nổi áp lực và đau đớn từ các hình thức tra tấn buộc phải nhận tội dù không làm gì sai. Thậm chí Lương Chí Lễ còn thừa nhận rằng hắn đã cố khai những chi tiết có liên quan đến các vật dụng mà Lưu Nghĩa đã mua vào đêm mà hai người gặp mặt. Hành động này nhằm đánh lạc hướng cảnh sát, khiến cho họ nghi ngờ Lưu Nghĩa nhiều hơn và tạo điều kiện cho hắn tiếp tục phạm tội mà không bị phát hiện. Sau khi vụ án được làm sáng tỏ, Lưu Nghĩa được tuyên bố là vô tội và trả tự do. Tuy nhiên, những tổn thương về mặt tâm lý và thể xác mà anh ta đã phải chịu đựng trong quá trình điều tra là không thể bù đắp. Vụ việc đã trở thành một vết nhơ lớn ở trong lịch sử điều tra hình sự tại Thiên Tân, buộc cảnh sát địa phương phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ dư luận và giới chức trách. Một loạt cảnh sát liên quan đến hành vi ép cung đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có nhiều người nhận án cảnh cáo và bị điều chuyển công tác. Vụ việc đã trở thành bài học đắt giá cho toàn ngành công an, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra công bằng và minh bạch. Lương Chí Lễ, một người từng được biết đến như một bác sĩ trẻ tài năng, hóa ra lại là một kẻ sát nhân hàng loạt nguy hiểm. Hắn đã lợi dụng vẻ ngoài điển trai và công việc để che đậy cho tội ác kinh hoàng. Việc Lễ từng cung cấp thông tin trong vụ án của Vương Vũ không chỉ nhằm đánh lạc hướng điều tra mà hắn còn tìm cách để loại bỏ sự nghi ngờ về mình. Sự điềm tĩnh của Lễ khi bị bắt kết hợp với những bằng chứng rõ ràng tại hiện trường cho thấy đây là một kẻ phạm tội có kế hoạch tỉ mỉ và tâm lý vững vàng. Việc hắn duy trì hoạt động bình thường trong nhiều năm, đồng thời gây ra hàng loạt các tội ác mà không bị phát hiện là minh chứng cho mức độ nguy hiểm của hắn. Vụ bắt giữ và điều tra Lương Chí Lễ đã khép lại một chuỗi vụ mất tích và sát hại trẻ em, mang lại công lý cho các nạn nhân và gia đình họ. Tuy nhiên, sự tàn bạo của tội ác này thì vẫn để lại nỗi ám ảnh lớn ở trong tâm trí của cộng đồng lẫn lực lượng thực thi pháp luật. Ngày 8 tháng 9 năm 2014, Tòa án Nhân dân thành phố Thiên Tân đã tuyên án tử hình đối với Lương Chí Lễ, kẻ sát nhân hàng loạt đã gây ra tội ác kinh hoàng trong suốt nhiều năm. Với bản án này, Lương Chí Lễ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho những hành động man dợ mà hắn gây ra, mang lại phần nào công lý cho các nạn nhân và gia đình của họ. Lương Chí Lễ bị buộc tội bắt cóc, tra tấn, xâm hại và sát hại ít nhất 9 bé trai trong độ tuổi từ 6 cho đến 12 tuổi. Hắn ghi lại toàn bộ quá trình tra tấn và sát hại nạn nhân, lưu trữ như một bộ sưu tập bệnh hoạn. Trong suốt phiên tòa, hắn không hề tỏ ra hối lỗi, thái độ ung dung và lạnh lùng của hắn càng làm gia tăng thêm sự phẫn nộ từ công chúng. Bản án tử hình được tuyên là kết cục không thể tránh khỏi cho những hành động man dợ của hắn. Sau khi vụ án khép lại, một giáo sư tâm lý học tội phạm đã tiến hành nghiên cứu về nguyên nhân hình thành tâm lý biến thái của Lương Chí Lễ. Quá trình tìm hiểu về tiểu sử của hắn đã tiết lộ một tuổi thơ đầy bất hạnh và bạo lực, có thể chính là nguồn cơn dẫn đến những tội ác kinh hoàng sau này. Lương Chí Lễ lớn lên trong một gia đình nghèo khó tại thôn Lạc Vân. Gia đình của hắn gồm có 3 người, cha hắn ông Lương, em trai hắn kém hắn 2 tuổi và hắn. Khi mẹ hắn qua đời, lúc đó hắn 7 tuổi, Lễ và em trai hoàn toàn phụ thuộc vào cha. Tuy nhiên, ông Lương không chỉ thiếu đi sự quan tâm mà còn là một người cha đáng kinh tởm. Từ năm 7 tuổi cho đến năm 15 tuổi, Lễ thường xuyên bị cha đánh đập dã man. Thêm vào đó, ông ta còn cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục chính con trai ruột của mình. Năm 15 tuổi, Lương Chí Lễ quyết định báo án. Vụ việc ông Lương bạo hành và cưỡng hiếp con ruột đã gây chấn động dư luận vào thời điểm đó, khiến cho ông bị bắt và bị lĩnh án tù. Tuy nhiên, những tổn thương về tâm lý mà Lễ phải chịu đựng trong suốt thời thơ ấu không bao giờ được chữa lành. Theo như giáo sư tâm lý, tuổi thơ đó đã góp phần lớn vào việc hình thành nhân cách lệch lạc của Lương Chí Lễ. Việc bị cha đánh đập và lạm dụng liên tục trong suốt nhiều năm đã khiến cho hắn phát triển một tâm lý bị bóp méo, thiếu đi sự đồng cảm và khả năng kết nối cảm xúc với người khác. Những hành vi bạo lực và lạm dụng mà hắn phải chịu đựng trong quá khứ có thể đã trở thành hình mẫu cho những tội ác mà hắn thực hiện sau này. Giáo sư suy đoán rằng những tội ác của Lương Chí Lễ có thể là sự sao chép lại những gì mà hắn đã trải qua, nhưng lần này hắn đứng ở vị trí của kẻ kiểm soát. Điều này giải thích được tại sao hắn không chỉ thực hiện hành vi lạm dụng mà còn sát hại và còn lưu lại những đoạn video về tội ác của mình như một cách để khẳng định quyền lực tuyệt đối đối với nạn nhân. Vụ án của Lương Chí Lễ đã khép lại, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn ám ảnh toàn thành phố Thiên Tân. Những đứa trẻ ngây thơ chưa kịp trưởng thành thì đã phải chịu sự tra tấn tàn nhẫn, mất đi mạng sống trong đau đớn cùng cực. Những thi thể bị chôn vùi, những nụ cười non nớt bị tước đoạt và nỗi đau không bao giờ phai mờ trong trái tim của những gia đình mất con. Tất cả đã để lại một bầu không khí tang thương bao trùm lên toàn thành phố. Dù Lương Chí Lễ từng có một quá khứ đầy bi kịch, nhưng không có điều gì có thể biện minh cho những tội ác khủng khiếp mà hắn đã gây ra. Từ một đứa trẻ chịu đựng bạo lực và lạm dụng, hắn ta đã lựa chọn biến mình thành kẻ ác và gieo rắc nỗi kinh hoàng lên những gia đình vô tội. Hắn ta đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng nỗi đau hắn để lại thì không thể được xóa nhòa. Đây không chỉ là một bài học về công lý mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc cho các gia đình có con nhỏ. Trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ không chỉ là có yêu thương mà còn phải luôn quan tâm bảo vệ con mình trước những nguy cơ tiềm ẩn. Những kẻ ác sẽ không bao giờ có cơ hội nếu như chúng ta tạo nên một cộng đồng an toàn, nơi mà mọi đứa trẻ đều được bảo vệ và yêu thương. Vụ án khép lại, nhưng những gì để lại thì sẽ còn mãi như một hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội về trách nhiệm bảo vệ những thế hệ mai sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết đến cuối video, và nếu như có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì cũng đừng quên chia sẻ ở trong phần bình luận để cho tụi mình được biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh KianX.